Những năm tôi dùng phi nhân loại làm diễn viên. Chương 38, chiếu trên web. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm trên app video ngắn xuất hiện vô số video đồng nhân của ngôi nhà sa đọa, chủ yếu là video của Thích Vãn Liên và Phó Nguyệt. Cho dù là sa đọa hay cứu rỗi rồi nghiên cứu, là thiếu nữ xinh đẹp gặp phải ma nữ từ đó vứt bỏ mạng sống rơi vào vực sâu. Hay là câu chuyện ma nữ độc ác giúp đỡ cô gái chịu đủ sỉ nhục báo thù. Cứu rỗi linh hồn của cô gái. Cho dù là kiểu CP nào thì đều khiến người ta thích thú. Video CP kiếp trước kiếp này của Thẩm Lạc Sơn và Thích Vãn Liên cũng hot không kém Nguyệt Hạ Sinh Liên. Hoa sen nở dưới trang tên CP của Thích Nguyệt. Cô đợi anh ta nửa đời. Anh ta tìm cô nửa đời. Cuối cùng chỉ đổi lại một cuốn chiếu rơm. Vì cô, anh ta sẵn sàng rơi vào ma đảo. Sẵn sàng chịu đựng đau khổ mãi mãi. Chỉ để nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô. Nếu cô bơ vơ nửa đời. Vậy anh ta muốn cô vĩnh viễn tươi đẹp. Ngay cả video CP của Thẩm Lạc Sơn và Tiểu Lạc cũng hot. Ác ma đã đi trên con đường không lối về. Nhìn thấy người si tình giống mình trước đây. Không nhịn được mà tha cho cậu một con đường sống. Luôn có người rơi xuống vực sâu. Cũng luôn có người hướng tới ánh sáng. Không chỉ như vậy. Trên mạng cũng xuất hiện vô số tiểu thuyết và hình vẽ đồng nhân. Nhất thời độ hot của ngôi nhà sa đọa chỉ cao chứ không giảm. Nếu ngôi nhà sa đọa có thể thuận lời chiếu rạp một tháng. Thậm chí rời ngày ngừng chiếu 1-2 tháng. Vậy nó cũng chỉ là bộ phim kinh dị có phòng vé cao. Người xem cũng sẽ không giống như bây giờ. Tức giận cầm kính lúp soi tình tỉa trong phim. Cố gắng bổ não ra yêu hận tình thù còn phức tạp hơn tình tiết gốc. Càng ép thì càng muốn chống lại. Càng nghiên cứu sẽ càng thích. Do nhiều lần cắt ghép. Gương mặt của các diễn viên được phóng to vô số lần. Quay chậm. Nghiên cứu trái phải lặp đi lặp lại, cư dân mạng mới phát hiện, biểu cảm của các diễn viên trong phim đều chân thật, cảm nhận lúc Thích Vãn Liên gờ yêu ta ết người moi tim rõ mồn một. Cô ta thật sự cảm thấy vui vẻ khi hút mạng sống của những con người này. Thậm chí đến mỗi lỗ chân lông cũng lộ ra thoải mái. Mà lúc cô ta sẩy thai chết, biểu cảm lại tuyệt vọng. Ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, cuối cùng sắc mặt u ám mà nhắm mắt, cả người lạnh lẽo giống như thật sự chết đi, từ dịu dàng ấm áp lúc còn sống đến tàn nhẫn tùy tiện sau khi chết. Mâu thuẫn tách biệt như vậy lại xuất hiện trên một người. Gương mặt của cô ta mãi mãi xinh đẹp, không trang điểm xấu xa, chỉ dựa vào ánh mắt đã có thể nhìn ra sự thay đổi của người này lúc sống đến khi chết. Đoạn Thẩm Lạc Sơn lột ra, đau đớn như thật, nhưng lúc anh ta nhìn Thích Vãn Liên, thì giống như bị mê hoặc, quên mất đau đớn, trong tim trong mắt chỉ có cô ta. Dáng điệu hiền từ làm cơm của thím Dương chỗ nào cũng lộ ra kỳ lạ, khiến người ta rất sợ. Nếu tỉ mỉ đo đạc, hốc mắt đen của ma mắt và đôi mắt chuyển động linh hoạt đó, vậy mà bằng nhau từng tấc. Giống như đôi mắt đó thật sự có thể nhét vừa hốc mắt. Lúc Trung Hồng Nghiên không có tiền lương thức trắng đêm tăng ca cắt ghép lại. Tác phẩm đồng nhân trên mạng liên quan tới ngôi nhà sa đọa đã lan truyền xôn xao. Có vài cư dân mạng chưa từng xem phim chỉ xem video ngắn cho rằng đây là một bộ phim tình cảm có quan hệ lẫn lộn. Đến lúc này, còn ai nhớ đến thủ chính Lục. Được đầu tư 500 triệu còn có lịch chiếu hay không? Cũng chỉ có lúc bị mắng, mới có người nhớ đến nó. Nền tảng ký, ngôi nhà sa đọa, đúng lúc đăng thông báo. Ngôi nhà sa đọa, bản biên tập lại, sẽ lên sóng vào 12 giờ trưa ngày 12 tháng 10. Mọi người có thể đặt trước. Trời ơi, vậy mà có nền tảng có thể xem được bộ phim. Tôi còn cho rằng không xem được nó nữa. 12 giờ chưa lên sóng. Nền tảng được đó. Nhìn xa trông rộng. Rất biết chăm sóc người xem. Hôm trước bạn thân hỏi tôi, rốt cuộc có thể xem bộ phim tình yêu, Ngôi Nhà Sa Đọa, thời đại dân quốc kiếp trước kiếp này vừa thảm vừa đẹp ở đâu? Tôi phải vội vàng nói với cô bạn rằng tôi sẽ xem cùng cô ấy. Tin chắc rằng tiếng hét của cô ấy nhất định rất hay. Ha ha ha ha ha ha. Vốn dĩ đang vui vẻ, nhưng nhìn thấy biên tập lại thì lập tức tắt nụ cười. Bộ phim sẽ bị cắt ghép lại thành cái gì? Xét duyệt phim mạng hơi thoải mái, sẽ khá hơn chút đó. Chắc chắn phải lồng tiếng lại. Dù sao phim mạng không thể nhắc đến ma. Đừng lồng tiếng lại mà. Diễn viên của bộ phim toàn thu âm hiện trường. Lồng tiếng lại thì thành cái quỷ gì? Tôi đã không dám nghĩ nữa. Đợi đã, anh chị em từng xem phim qua đây nhìn. Tôi vừa tỉ mỉ nghĩ lại bộ phim. Trong cả phim có nhắc đến chữ ma, không, dùng não bộ không tốt của tôi mà nhớ, thì hình như không có. Thậm chí Thích Vãn Liên không nói chữ chết, tất cả miêu tả đều là làm con của tôi đi. Chạy đi lật lại tất cả đoạn cắt, toàn là mê muội, sa đọa, với đi cùng tôi. Ngay cả đoạn đầu bốn người nhắc đến Tiểu Nguyệt cũng là mất tích rất lâu, chứ không phải đã chết rất lâu. Đến cả tên phim cũng là Ngôi Nhà Sa Đọa, mà không phải Ngôi Nhà Ác Ma. Đạo diễn được đó, không lẽ ngay từ lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý bị cấm chiếu hả? Đương nhiên Trung Cửu Đạo không ngờ bộ phim nhỏ của mình có thể nổi đến mức bị người ta chĩa vào. Anh chỉ dựa theo thói quen nghề nghiệp, cố gắng tránh sử dụng từ ngữ dễ làm người ta liên tưởng thôi. Ở giới thiên sư, càng biết có ma sẽ càng không thể nhắc đến từ này. Nếu không sẽ thật sự gọi ma đến, cho dù xã hội ngày nay ác ma đã vô cùng ít ỏi. Nhưng để tránh người có bát tự nhẹ vận thế kém từng xem phim rồi đụng chúng ma. Lúc Trung Cửu Đạo quay phim vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của thiên sư. Tránh từ ngữ khá nhạy cảm. Không ngờ thói quen này lại tiện chiếu phim trên mạng. Cư dân mạng nhận ra đạo diễn có chuẩn bị từ trước nên dần dần yên tâm. Bắt đầu mong đợi bản chiếu trên mạng. Đến 12 giờ trưa ngày 12 tháng 10. Nhiều cư dân mạng hô hào muốn thưởng trực tiếp cho Ngôi Nhà Sa Đọa, đã mua phí đúng giờ. Trong số đó không thiếu người đã xem phim rất nhiều lần. Phí xem của Ngôi Nhà Sa Đọa dành cho người không phải hội viên là 10 tệ, hội viên là 6 tệ. Số tiền này thật sự ít hơn vé xem phim quá nhiều. Không ít người đã từng xem bản gốc cũng sẵn lòng cống hiến một phần phí. So với rạp chiếu phim, thì bình luận trôi rất có ích với cư dân mạng nhát gan. Đến chỗ khá đáng sợ thì sẽ điều chỉnh âm lượng xuống thấp và mở bình luận trôi bảo vệ, khiến rất nhiều người bình thường không xem phim kinh dị cũng dũng cảm chạy đi xem Tình Yêu Đẹp. Đậu, quả nhiên máu đã biến thành màu đen rồi. Trái tim cũng biến thành gạch men. Ha ha ha ha ha. Dọa chết tôi rồi. Hức hức hức, biên tập lừa đảo. Mọi người nói với tôi là Tình Yêu Đẹp. Không ngờ là loại phim này. Nhưng vì ship CP vẫn phải kiên cường xem tiếp. Sợ mà vẫn muốn xem Tình Yêu thì tua đi không phải được rồi sao? Không nỡ bỏ qua gương mặt của các anh các chị. Rất nhiều hình ảnh không có trong video cắt ghép. Rất đẹp, liếm màn hình liếm đến máu màu đen. Hức hức hức, nghĩ thoáng đi. Hậu trường nói rồi, máu toàn là nước sốt cà chua. Chị thích thèm đến mức ăn nửa chai cơ. Cảm ơn, được an ủi rồi. Còn sẽ mua một chai nước sốt cà chua. Trước đây xem ở rạp phim cũng không cảm thấy phối nhạc của bộ phim hay. Sao xem trên mạng mới phát hiện phối nhạc hay như vậy? Anh bạn chắc chắn là hay. Chứ không phải rất đáng sợ. Rạp chiếu phim có màn ảnh lớn. Tấn công thị giác khá mạnh. Trên mạng thì màn hình nhỏ. Một vài hình ảnh kinh dị xử lý làm mờ. Còn có rất nhiều người đeo tai nghe. Tấn công thính giác sẽ mạnh hơn tấn công thị giác. Trời ơi, bài hát này làm sao thế? là người thế nào mới có thể viết ra bài hát này? Giống như đang kêu gào tôi đã chết rồi. Nhưng tôi không muốn chết. Tôi vẫn muốn sống. Tôi nghe mà cũng sắp khóc nè. Nhất là lúc Thẩm Lạc Sơn cứu sống Thích Vãn Liên và Tiểu Lạc chạy ra khỏi biệt thự. Âm nhạc lúc đó giống như người nhảy lầu được một sợi dây buộc lại. Dù chỉ là một sợi dây mảnh nhưng lại là hy vọng sống còn. Có vài hình ảnh tôi dứt khoát không nhìn màn hình mà nghe âm nhạc. Lau nước mắt, phần mềm âm nhạc XX có nhạc phim. Hóa ra người soạn nhạc là thần tiên thái thái mà tôi thích trước đây. Bài hát của anh ấy đều là kiểu, mặc dù ép tôi chết, nhưng mà tôi muốn sống. Vô cùng có sức mạnh. Không ngờ chiếu trên mạng ngoài kiếm được nhiều phí chiếu. Còn khiến bản nhạc, sống từ cõi chết, của Tưởng Phần hot theo. Tưởng Phần trốn trong app nghe thấy càng ngày càng nhiều lời khen và yêu thích. Còn có nhiều người nói với anh ta, vốn dĩ cuộc sống tràn đầy tuyệt vọng đã không muốn sống nữa. Nhưng sau khi nghe bài hát của anh ta thì lại dũng cảm sống tiếp. Vô cùng cảm ơn bài hát của anh ta. Chấm, Tưởng Phần chỉ cảm thấy bản thân nhận được từng chút năng lượng chính. Anh ta thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Bèn lập tức đi ra điện thoại. Tắm dưới ánh trăng, linh hồn được lấp đầy vui vẻ. Trung Cửu Đạo đang ngủ thì đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy một người con trai Ta Ớ Huyền Y Ta Upsilon O Huyền Y G đang ngâm nga với ánh trăng. Lập tức có một tấm bùa thu Tưởng Phần vào điện thoại. Mỗi lần ra khỏi điện thoại hoặc máy tính đều quên mặc quần áo giấy. Đây là cái tật gì? Do Trung Cửu Đạo đánh vào điện thoại mà Lạc Hòe đặt bên gối. Nên cậu bị đánh thức. Mơ màng mà nhìn Trung Cửu Đạo. Lầu bầu một câu. Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy đạo diễn Trung không mặc đồ đi trong phòng. Còn chống tay bên gối của tôi. Trung Cửu Đạo bình tĩnh. Cậu nằm mơ rồi. Ồ, là nằm mơ sao? Lạc Hòe thản nhiên chờ người tiếp tục ngủ. Ngủ một lúc, không biết cậu nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên mở mắt. Ngồi trên giường nhìn Trung Cửu Đạo đang bình thản ngủ trên một chiếc giường khác. Mình đang mơ cái gì? Lạc Hòe dùng tay vò đầu thành ổ chim. Trung Cửu Đạo giả vờ ngủ từ từ mở mắt. Giống như không biết gì mà hỏi. Sao cậu không ngủ? Hình như tôi đã mơ thấy gì đó. Vừa nãy tôi mơ cái gì? Lạc Hòe hỏi Trung Cửu Đạo. Làm sao tôi biết cậu mơ thấy gì? Giấc mơ đều ngược lại đó. Trung Cửu Đạo bình tĩnh. Cậu mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi quay tạp kỹ. Ồ, được. Lạc Hòe ngoan ngoãn nằm xuống. Nhắm mắt lại. Qua một lúc cậu lại mở mắt. Đạo diễn Trung, lẽ nào anh có bụng bia sao? Đó là bụng bia của Tưởng Phần. Trung Cửu Đạo giữ bình tĩnh. Tôi có cơ bụng. Không tin thì ngày mai cho cậu xem. Ngủ đi. Ồ, dọa chết tôi rồi. Tôi đã bảo làm sao đạo diễn Trung có bụng bia được. Lạc Hòe mới yên tâm đi ngủ. Trung Cửu Đạo nghe thấy tiếng hô hấp còn mang theo tiếng ngáy khò khò nhỏ của cậu. Mới hơi thở phào. May thay người ở cùng phòng với anh là Lạc Hòe. Đổi thành Tiền Đa Quần thì sẽ tạo ra tiếng hét nửa đêm. Nếu là Trung Hồng Nghiên, có lẽ Tưởng Phần đã bị anh họ tiễn đi vãng sanh luôn. Trung Cửu Đạo dựa vào ngôi nhà sa đọa, kiếm được nhiều tiền, nhưng bất cứ cái nào cũng chưa đến tài khoản. Phần phòng vé ít nhất phải đợi đến nửa năm. Phí chiếu web cũng cần một quý. 3 tháng mới có thể thanh toán một lần. Bây giờ số tiền anh có đều là ảo tưởng. Bình thường ăn mặc đi lại vẫn rất tiết kiệm. Cũng chưa trả nổi tiền lương của Trung Hồng Nghiên. So với đạo diễn Trung nghèo rớt mồng tơi. Phí xem của ngôi nhà sa đọa có kết quả vô cùng tốt. Sau 48 giờ thì nền tảng video hài lòng đăng báo chữ to. Ngôi nhà sa đọa chiếu được 48 tiếng có lượng phát ra vượt qua 20 triệu. Phí chiếu vượt qua 80 triệu. Phá kỷ lục lượng phát ra sau 48 tiếng của phim chiếu mạng. Là tác phẩm đánh dấu cột mốc của phim chiếu mạng. Trước đây phim chiếu mạng đa phần là vòng đất tự chơi của giới nhỏ. Nhưng vì một bộ phim nhảy dù từ rạp phim đến chiếu mạng, nhiều người hâm mộ mà đến. Dù qua 48 tiếng thì lượng phát vẫn ùn ùn tăng lên. Lúc thông báo báo chữ to, Trung Cửu Đạo dẫn theo đám người Lạc Hoè, Thích Vãn Liên, Thẩm Lạc Sơn, Phó Nguyệt và Bàng Tâm Hạo đến hiện trường chế tác của chương trình tạp kỹ. Nhận được quá trình ghi hình, ekip mời, ngôi nhà sa đọa, đảm nhận khách mời thường xuyên của chương trình tạp kỹ trốn thoát khỏi mật thất. Mỗi kỳ còn sẽ mời 3 vị khách đặc biệt tham gia ghi hình. Cách chương.